Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Ngự Vạn Ma. Dương Trần chỉ là hơi xem xét một phen, trong đầu khổng lồ tin tức, chính là khiếp sợ không thôi. Cái này độc kinh ẩn chứa thiên hạ kỳ độc, vô số độc đan phương pháp luyện chế, đều ở trong đó, mà trong đó một bộ phận độc đan. Cho dù là đối với một chút thế lực khổng lồ, uy hiếp cũng là tương đương to lớn. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ thì là độc kinh bên trong còn có một loại kỳ dị phương pháp tu luyện, lấy tự thân môi giới luyện thành tuyệt thế độc thể. Dương Trần trong lòng hãi nhiên, phương pháp tu luyện này lại là muốn đem bản thân mình coi như kịch độc môi giới, lấy đạt tới phất tay liền có thể độc chết ngàn vạn tình trạng. Nếu là phương pháp tu luyện này đạt tới trình độ nhất định, cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng khó có thể cận thân. Thế nhưng là loại phương pháp này nhưng lại có rất lớn tác dụng phụ. Đầu tiên, bản thân võ giả phải thừa nhận rất lớn thống khổ, đồng thời vô số kịch độc tan trong một thân cũng không phải là tốt khống chế, rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, tự chui đầu vào giỏ. Dương Trần âm thầm suy đoán, chỉ sợ Tà Linh Tử chính là vì vậy mà chết đi. Nếu không bằng vào nàng tại độc đan bên trên tạo nghệ, phóng nhãn nam vực, căn bản không người có thể cận thân đem nó đánh giết. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, trong huyễn cảnh nữ tử chậm rãi thu hồi ngọc thủ, lập tức nàng dễ nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta tại vẫn lạc thời khắc, đem thể nội tất cả kịch độc đều tinh luyện mà ra, dung hội thành một viên độc đan. Loại độc này đan ta xưng là Tà Linh đan, nó có thể cho thực lực của ngươi trong thời gian ngắn tiêu thăng đến loại trình độ nào, liền muốn nhìn ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu kịch độc. Vừa dứt lời, nữ tử kia trên thân chính là tản mát ra một cỗ kỳ dị hương khí. Đi theo những này hương khí, chính là nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một viên chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ đan dược màu đen. Làm xong đây hết thảy, nữ tử kia ung dung thở dài một tiếng, tựa hồ mang theo vô tận mỏi mệt, chậm rãi đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc này, Dương Trần chỉ cảm thấy trước mắt khôi phục thanh minh, mà trước mặt hắn lại là nhiều một viên kỳ dị đan dược màu đen. Đan dược này nhìn như phổ thông, không có bất kỳ cái gì đan văn, có thể Dương Trần lại là có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ không cách nào tưởng tượng nguy hiểm ba động. Hắn thậm chí cảm giác chỉ cần mình hơi đụng vào một chút liền sẽ trực tiếp hạ độc chết. Cái này cần phải so với lúc trước tại Tứ Tượng Tông lừa Thượng Quan Vân Viên kia độc đan khủng bố hơn vạn lần trở lên. Không nghĩ tới Tà Linh Tử còn lưu lại một tay như thế. Lúc này, Ngự Ma Linh Viêm thanh âm đột nhiên từ Dương Trần trong lòng vang lên. Dương Trần lông mày nhíu lại, hỏi, có ý tứ gì? Độc đan này nhìn như kịch độc không gì sánh được, nhưng lại là trải qua Tà Linh Tử tỉ mỉ luyện hóa, đem nó đối với ngươi tổn thương hạ thấp mức thấp nhất. Cái này mặc dù hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới đan dược thực lực, nhưng là cho ngươi tăng thêm một loại thủ đoạn bảo mệnh. Ngự Ma Linh Viêm chậm rãi nói ra, chỉ là bằng vào thực lực ngươi bây giờ vẫn là không cách nào tiếp nhận viên thuốc này kịch độc. Biện pháp duy nhất chính là tu luyện độc kinh công pháp. Dương Trần nghe chút, khẽ chau mày, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, đích đích xác xác không thể thừa nhận viên đan dược này kịch độc. Nói cách khác, Tà Linh Tử lưu lại Tà Linh đan là chuyên môn là tu luyện độc kinh công pháp người chuẩn bị, cũng chính là truyền nhân của nàng. Nhưng này bản độc kinh công pháp, Dương Trần lại là không muốn tu luyện. Thứ nhất, trong cơ thể hắn cửu lê khô kịch độc đã để hắn cực kỳ đau đầu. nếu là tái dẫn nhập một loại khác kịch độc, hắn nhất định phải điên rồi không thể. Huống chi, có cửu lê khô tồn tại, mặt khác kịch độc, muốn dung nhập thể nội, lại là vạn phần gian nan. Nói cách khác, Dương Trần tu luyện công pháp này độ khó, vượt quá tưởng tượng, biện pháp duy nhất a. Ta nhìn không thấy, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, sau đó đối với đã biến mất ốc xá, thật sâu bái, chính là ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Theo hắn đem tất cả ma diễm màu đen đều hút vào thể nội, cộng thêm tà linh tử truyền thừa bị hắn thu hoạch, cái này do phong ấn trận pháp chỗ tạo thành không gian lại là dần dần chống đỡ hết nổi. Dương Trần biết, không chỉ có là chỗ không gian này, cho dù là toàn bộ linh thiên bí cảnh cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn triệt để phá toái. Hắn muốn trước lúc này rời đi, không người liền sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu ở trong. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đối với không gian loạn lưu đều là không có hoàn toàn sức tự vệ. Trước khi rời đi, còn cần làm chuẩn bị cuối cùng. Dương Trần chậm rãi nhìn về phía bí cảnh bên ngoài, ánh mắt lộ ra quang mang lạnh lẽo. Lần này sinh tử chi cục có thể hay không phá giải, lập tức liền muốn gặp rốt cuộc. Hít sâu một hơi, tâm hắn niệm khẽ động, đã rời đi cái này sẽ muốn không gian phá toái, đi vào trên thánh đảo, phân biệt một chút phương hướng, thân hình chính là hướng về ngoại giới phi tốc lao đi. Rất nhanh, Dương Trần chính là đi vào đầm lầy phía ngoài nhất. Giờ phút này, những thứ kịch độc chi thú kia đều đã tụ tập ở ngoại vi. Bọn chúng là bị ngự ma linh viêm khí tức chạy ra, phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả kịch độc chi thú tụ tập ở chỗ này, bọn hắn lít nhà lít nhít, hiện đầy toàn bộ thương khung, chừng hàng ngàn hàng vạn. Đây chỉ là hình thể cường đại kịch độc chi thú mà thôi. Còn có vô số cỡ nhỏ kịch độc chi thú gắn đầy chung quanh, mà giờ khắc này, kỳ dị là, theo Dương Trần đến, toàn bộ chân trời lại là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Tất cả kịch độc đứng đầu, hai mắt hoảng sợ nhìn qua Dương Trần, phảng phất có được một loại linh hồn e ngại đồng dạng. Rất tốt, ngược lại là còn lại ta đi từng cái góp nhặt. Dương Trần hai mắt bên trong hiện lên quang mang mãnh liệt, đi theo bước ra một bước, thanh âm băng lãnh vang vọng toàn bộ chân trời, nói: thần phục với ta. Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt bên trong chính là có ma diễm màu đen nhảy lên mà lên, càng có một cỗ ngự ma linh viêm khí tức đột nhiên bộc phát ra. Cỗ khí tức này vừa mới tràn ngập, một chút thực lực nhỏ yếu kịch độc chi thú chính là nghẹt ngào một tiếng, trực tiếp trên không trung hướng về Dương Trần quỳ xuống lại. Linh thiên hỏa ngự ma linh viêm không chỉ có thể phụ trợ đan sư luyện chế đan dược, nó càng lớn đặc điểm lại là có thể khống chế độc thú. Hắn ma diễm màu đen đối với kịch độc chi thú có trời sinh tác dụng khắc chế. Tà linh tử sở dĩ có thể có được như vậy đông đảo kịch độc chi thú, cũng chính là nguyên nhân này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không trung không ngừng có kịch độc chi thú hướng về Dương Trần quỳ xuống lại, nhưng vẫn là có không ít thực lực cường đại kịch độc chi thú cũng không nguyện ý thần phục. Hừ, Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tâm ý khẽ động, trong đan điền ma diễm màu đen chính là bỗng nhiên bộc phát ra. Mặc dù Dương Trần cùng ngự ma linh viêm ước định có thể cho người sau xuất thủ 3 lần, nhưng là nhận chủ đằng sau lại là không ảnh hưởng Dương Trần vận dụng ma diễm màu đen. Chỉ là hắn có khả năng khống chế ma diễm lại là có hạn, tối đa cũng liền có thể phát huy ra ngự hồn cảnh tam trọng thiên thực lực. Nhưng cái này đầy đủ, theo Dương Trần thể nội ma diễm màu đen bộc phát mà ra, lập tức phương viên ngàn trượng bên trong nháy mắt tối sầm lại, vô số ma diễm màu đen như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Toàn bộ không gian nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.